y phục không chỉnh tề nên không dám gặp khách. Giả Thiếu Du nghe xong lời này thì mục quang lấp lánh dị sắc. Án Tử Phong gượng cười, nói, lão đệ nghe thấy rồi đấy. Xin chớ chê cười, tính khí của cô ta là như vậy. Lão khiếu quá yêu chiều mà làm hư hỏng cô ta. Giả Thiếu Du cười cười, nói, không sao, đêm đã khuya nên tất nhiên là có nhiều điều bất tiện. Án Tử Phong lắc đầu, nói, lão khiếu tung hoành võ lâm mấy mươi năm, nhưng đối với nữ nhi bảo bối của mình thì lại chẳng có biện pháp. Giả Thiếu Du nói, đó cũng là chuyện thường gặp, không riêng gì lão trưởng. Án Tử Phong mỉm cười, nói, cũng nên khuyên bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ chớ quá chiều con cái mà làm chúng hư hỏng. Giả Thiếu Du không tiếp lời, vì chàng không tiện nói thêm về vấn đề này. Sau một lúc trầm ngâm, Án Tử Phong ngước nhìn lên và nói, có thật là lão đệ ngươi đến đây để xem náo nhiệt không? Giả Thiếu Du không trả lời mà hỏi lại, nghe ngữ ý của lão trượng thì hình như trong cuộc thịnh hội ở Kim Lăng này còn có vấn đề tiềm ẩn. Án Tử Phong vội nói, không phải thế, lão khiếu chỉ thuận miệng vậy thôi. Giả Thiếu Du nói, vậy thì mục đích đến đây của tại hạ cũng giống như lão trượng thôi. Án Tử Phong lại trầm ngâm, hồi lâu sau lão mới nói, lão đệ ngươi biết mục đích đến đây của lão khiếu như thế nào? Chẳng phải lão trượng vừa nói đó sao? Là đơn thuần cùng với lệnh ái đến xem náo nhiệt. Lão đệ, thật lòng mà nói thì đó chỉ là một nửa. Còn một nửa khác, bỗng nhiên lão ngước nhìn Giả Thiếu Du và hỏi, lão đệ ngươi có phát hiện gì không? Một hai ngày qua, trong tất cả các khách điếm lớn nhỏ của thành Kim Lăng đều đông nghẹt nhân vật võ lâm và các lộ anh hùng hào kiệt. Giả Thiếu Du tiếp lời, tại hạ vừa đến Kim Lăng nên không để ý, nhưng lúc nãy có nghe điếm tiểu nhị nói qua. Án Tử Phong nói, lão đệ ngươi không biết tại sao thật à? Giả Thiếu Du nói, người trong võ lâm không phải ai ai cũng thích náo nhiệt. Vì vậy trong chuyện này tất có thâm ý, chỉ có điều tại hạ không biết tại sao. Chấm, Án Tử Phong lại hỏi, lão đệ ngươi chỉ đơn thuần là đến xem náo nhiệt thật à? Giả Thiếu Du gật đầu, nói, chỉ có một điểm này là thật. Án Tử Phong nói, vậy thì chuyến xem náo nhiệt này của lão đệ ngươi thật là đúng nghĩa rồi. Giả Thiếu Du hơi ngạc nhiên, chàng nói, sao lại nói thế? Lão trưởng, Án Tử Phong nói, từ từ rồi lão khiếu sẽ nói cho biết. Chỉ có điều trước khi lão khiếu nói cho ngươi biết rõ, lão khiếu muốn thương lượng với ngươi một điều và muốn lão đệ gật đầu đồng ý. Giả Thiếu Du nói, xin lão trượng cứ nói ra trước thử xem. Án Tử Phong do dự một lúc rồi nói, sở dĩ các lộ anh hùng nhân cuộc thịnh hội này mà kéo đến là vì thành Kim Lăng này vừa có một nhà hào môn của võ lâm nổi lên. Trong hội thuyền hoa đăng sẽ đưa ra một vật. Vật này nhất định không tầm thường. Đúng vậy, lão đệ, nếu là vật phẩm tầm thường thì các lộ anh hùng không thể mạo cái hiểm sát thân. Vượt thiên lý quan san kéo đến Kim Lăng. Lão tưởng, đó là kỳ chân dị bảo gì vậy? Lát nữa lão khiếu sẽ cho biết. Không giấu gì lão đệ, lão khiếu cũng vì vật này mà đến. Nhưng bây giờ ngầm quan sát thực lực các lộ anh hùng, lão khiếu tự cảm thấy thực lực của mình chưa đủ. Tại hạ hiểu rồi. Giả Thiếu Du nói, ý lão trượng muốn tại hạ giúp một tay chứ gì? Án Tử Phong gật đầu, nói, chính là như vậy. Lão đệ, chẳng hay ngươi có thể ban chút lực cử đỉnh không? Giả Thiếu Du cười cười, nói, lão trượng, tại hạ muốn nghe trước nhà hào môn này là những nhân vật như thế nào. Án Tử Phong nói, lão đệ yên tâm, nhà hào môn này tuyệt đối chẳng phải là nhân vật chính phải gì. Nguyên trước khi Kim Lăng Đồng Gia gặp thảm họa, bọn chúng không ngóc đầu lên nổi. Bây giờ Kim Lăng Đồng Gia nhà tan cửa nát, thế lực đã mất nên nhà hào môn này mới chớp cơ hội vùng lên. Giả Thiếu Du nói, lão trượng muốn chỉ nhà nào? Chấm,

Với lạt thủ của Hạ Hầu Lam thì e rằng La Gia sẽ không còn một kẻ may mắn thoát nạn. Nhưng trong võ lâm vẫn còn có nhiều nhân vật vì chính nghĩa. Chỉ cần Hạ Hầu Lam thật sự bị chết oan thì tự nhiên sẽ có người báo thù rửa oan cho hắn. Lão trượng nghĩ có đúng không? Đúng, Án Tử Phong gật đầu. Nói, Lão Khiếu sẽ là người đầu tiên. Và sợ rằng người thứ hai sẽ là lão đệ ngươi. Giả Thiếu Du mỉm cười. Nói, lần này lão trượng không nhầm. Tại hạ nguyện theo sau lão trượng. Chúng ta vì võ lâm chính nghĩa. Án Tử Phong gật gật đầu. Lão định nói thì bỗng nhiên Giả Thiếu Du chau mày. Cướp lời nói tiếp. Lão trượng, có một chuyện tại hạ không hiểu. Lão đệ không hiểu chuyện gì. Quần hùng đều mong muốn đoạt bảo vật đã nghe phong thanh mà đến thì lẽ ra phải sợ chậm chân hơn người nên tất sớm có hành động ra tay trước. Nhưng tại sao lại cứ chờ đến hội thuyền hoa đăng? Lão đệ, người cao minh nhưng sao lại hàm hồ nhất thời như vậy? Chưa đến giờ khai hội thì tất nhiên La Gia còn giấu ngọc thiềm thư đó ở một nơi bí mật. Dù có giết cả nhà bọn họ cũng chưa chắc tìm ra được. Như vậy sao không chờ bọn họ tự lấy ra rồi mới hạ thủ đoạt lấy? Giả Thiếu Du gật gật đầu rồi lại lắc đầu. Nói, lão trượng nói rất có lý. Nhưng tại hạ sợ rằng đến lúc đó La Gia sẽ thay đổi bằng vật khác. Án Tử Phong ngạc nhiên hỏi. Làm sao biết được? Giả Thiếu Du nói. La Gia đã là võ lâm thế gia thì tai mắt của bọn họ tất nhiên rất nhạy bén. Bọn họ không thể không biết chuyện quần hùng rầm rộ kéo đến Kim Lăng. Mà đã biết thì có lý nào còn lấy võ lâm chí bảo ra khoe. Án Tử Phong lắc đầu nói. Lão đệ nhầm rồi. Không phải La Gia đem ngọc thiềm thử ra khoe khoang mà là dùng nói treo thường. Điều đó chứng tỏ vật này chẳng phải là võ lâm chí bảo gì. Đã vậy thì bọn họ còn để ý chi đến chuyện ai sẽ đoạt nó. Giả Thiếu Du gật đầu nói. Có lý, chỉ có điều lão trưởng. Sợ rằng ngọc thiềm thư đó đã chẳng còn chút giá trị gì. Án Tử Phong ngạc nhiên nói. Tại sao, lão đệ? Giả Thiếu Du nói. Nếu La Gia có ngọc thiềm thư thật và muốn đem nó ra treo thưởng thật thì sợ rằng trong ruột ngọc thiềm thư đó sẽ trống không rồi. Tàng chân đồ đã sớm bị lấy đi. Án Tử Phong ngớ người giây lát rồi nói. Không sai, có khả năng là như vậy. Sao lão Khiếu lại không nghĩ đến? Giả Thiếu Du tiếp lời. Làm sao lão trượng biết La Gia có ngọc thiềm thư và chuyện bọn họ muốn dùng nói treo thường? Án Tử Phong giật mình. Lão, à, một tiếng rồi nói. Chuyện này chê y giang hồ đã truyền khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ai lại không nghe, ai lại không biết, Giả Thiếu Du truy vấn. Nhưng chẳng hay người đầu tiên truyền ra tin này là ai. Án Tử Phong lắc đầu. Nói, điều đó lão Khiếu không biết. Giả Thiếu Du cười cười. Nói, hy vọng là không phải người của chính La Gia. Án Tử Phong ngẩn người rồi gật đầu. Nói rất phải. Nếu không thì âm mưu này thật đáng sợ. Giả Thiếu Du lắc đầu. Nói, lão trưởng, nếu tin tức này không phải do người của La Gia truyền ra thì âm mưu đó cũng không nhỏ. Sợ rằng La Gia sẽ trở thành kẻ vô tội thứ hai hy sinh sau khi Hạ Hầu Lam bị chìm dưới phong ba của Ngọc Thiềm Thư. Án Tử Phong ngước lên hỏi. Sao lão đệ biết Hạ Hầu Lam đó vô tội? Giả Thiếu Du chấn động tâm thần. Nhưng chàng thản nhiên nói. Nếu Hạ Hầu Lam không phải vô tội thì ai tin La Gia có ngọc thiềm thư? Án Tử Phong ngẩn người. Lão nói. Lão Khiếu hy vọng là Hạ Hầu Lam vô tội. Nhưng lại không dám tin là hắn vô tội. Giả Thiếu Du thất cười. Nói. Lão trượng nói vậy khiến người ta khó hiểu rồi. Án Tử Phong nói. Lão Khiếu hy vọng Hạ Hầu Lam vô tội. Như vậy sẽ có lý do chính đáng để ra tay báo thù rửa hận cho hắn. Lão Khiếu không dám tin hắn vô tội. Là vì xưa nay ngũ đại môn phái tuyệt đối không khinh suất. Lão trượng, Giả Thiếu Du cắt lời. Nói.

Ngươi có biết hội thuyền hoa đăng là do ai chủ trì không? Tần Lục nói, là do tửu quán lớn nhỏ trong thành Kim Lăng chủ trì. Đó cũng vì mời chào. Giả Thiếu Du nói, Lục ca có biết phần thưởng là do La Gia đưa ra không? Tần Lục ngạc nhiên nói, ai bảo thế? Tại sao tại hạ chẳng biết? Giả Thiếu Du cũng bất giác ngẩn người. Chàng nói, lẽ nào không phải? Tần Lục nói, tại hạ chỉ biết phần thưởng là do các tửu lâu lớn nhỏ trong thành Kim Lăng hợp lại mua. Đó chẳng qua là một chiếc thuyền hoa được làm từ kim ngân. Trọng lượng chừng 10 lạng. Giả Thiếu Du trao mày trầm ngâm hồi lâu rồi nói, Lục ca, người trong thành Kim Lăng đều biết thế à? Tần Lục nói, đương nhiên, 3 ngày trước đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Giả Thiếu Du càng trao mày. Bỗng nhiên chàng gật đầu nói, Lục ca, xin nói cho tại hạ biết đường đến La Gia. Tần Lục ngạc nhiên nói, giả lão ca đến đó làm gì? Giả Thiếu Du nghiêm túc nói, có người muốn hại La Gia, tại hạ phải đi giúp bọn họ một tay. Tần Lục kinh ngạc nói, cái gì? Có người muốn hại La Gia à? Là ai? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giả Thiếu Du nói, tại hạ chỉ biết là có người nhưng không biết là ai. Còn như chuyện như thế nào thì một vài lời không thể nói hết. Chờ tối đến tại hạ sẽ nói tỉ mỉ cho Lục ca biết. Tần Lục gật đầu nói, được, đi, ta đưa giả lão ca đi. Nói đoạn, hắn định cất bước nhưng Giả Thiếu Du đưa tay cản lại và nói, Lục ca, chuyện quan hệ đến võ lâm, tốt nhất là ngươi đừng vướng vào. Chỉ nói cho tại hạ biết đường đến La Gia là được rồi. Tần Lục nói, cũng được, chỉ cần giả lão ca đến phía Tây Thành rồi tùy tiện hỏi một tiếng thì ai ai cũng. Giả Thiếu Du cắt lời, nói, đa tạ Lục ca, tại hạ phải đi ngay đây. Tối nay chúng ta gặp lại nhé. Nói đoạn, chàng quay người cất bước. Tần Lục đứng nhìn theo một hồi lâu rồi mới lững thững đi đến sòng bạc. Giả Thiếu Du đến phía Tây Thành Kim Lăng. Quả đúng như Tần Lục nói. Chàng chỉ cần hỏi một tiếng thì lập tức có người chỉ đường đến La Gia ngay. Từ điều này xem ra, thanh danh của La Gia đích thị không nhỏ. Đó là một trang viện rộng lớn và rất khí phái. Có thể nói quy mô, khí phái còn lớn hơn Đồng Gia. Nhưng danh tiếng lại không bằng. Trước hai cánh cổng sơn son là thềm đá cao rộng. Hai bên dưới chân thềm đá có tạc hai con sư tử đá to lớn và uy mãnh. Hai bên cổng là tường đá cao hơn trượng. Bên trong là nhà ngang dãy dọc bề thế. Lúc này, hai cánh cổng sơn son còn đóng chặt. Không nghe một chút động tĩnh. Càng không thấy một bóng người. Có thể nói là cả nhà vẫn đang ngủ say. Giả Thiếu Du lưỡng lự một lúc rồi bước lên thềm đá gõ mạnh vào cổng 3 tiếng. Hồi lâu sau mới nghe có tiếng bước chân khẽ vang lên từ xa rồi đến gần. Tiếp theo đó là có người ở bên trong lớn tiếng hỏi. Vị nào vậy? Giả Thiếu Du đáp, là tại hạ, một bằng hữu từ xa đến. Hai cánh cổng khẽ động rồi từ từ mở ra. Một lam y hán tử ăn mặc theo kiểu bộc nhân đứng giữa cổng. Nhìn Giả Thiếu Du từ đầu đến chân rồi ngạc nhiên hỏi. Khách quan là, Giả Thiếu Du liền cung thủ, nói, xin thông báo với quý chủ nhân một tiếng. Tại hạ họ Giả, từ xa mới đến, chỉ vì mộ danh nên mạo muội đến bái kiến quý chủ nhân. Lam y hán tử còn đang do dự thì chợt nghe một giọng sang sảng từ bên trong vang lên. La Võ, là ai vậy? Lam y hán tử vội nói. Bẩm Lý gia, tiểu nhân không biết. Chỉ nghe bên trong, à, một tiếng rồi có bước chân vang lên. Một thanh y lão nhân to cao từ trong đình viện đi ra. Thanh y lão nhân này chừng ngũ tuần. Râu dài phơ phất, bước chân trầm vững, ánh mắt sắc sảo ẩn chứa một thứ uy lực kinh người. Lão đi gần tới cổng thì Lam y hán tử kêu bằng La Võ vội lui bước và cúi người. Nói, Lý gia, là vị này.

Giả Thiếu Du mỉm cười, nói, được gặp La Lão anh hùng, chiêm ngưỡng tôn nhan của người là ước nguyện bình sinh của tại hạ. Lý Thiên Huyền cười cười, nói, giả bằng hữu vì mộ danh lão chủ nhân mà đến thật chăng? Giả Thiếu Du mỉm cười, nói, Lý Tổng Quản lại sinh nghi rồi. Ngừng một lát, chàng nói tiếp, Lý Tổng Quản, làm sao biết tại hạ không phải vì mộ danh mà đến? Lý Thiên Huyền nhướng mày nói, giả bằng hữu, từ khi Kim Lăng có đồng gia thì nhiều năm qua, danh tiếng của La gia cứ như bị chụp trong lồng, trừ những bậc cao niên ở Kim Lăng gia, còn lại rất ít người biết Kim Lăng còn có một La gia. Giả Thiếu Du nói, vậy tại hạ bằng lòng nói cho Lý Tổng Quản biết, tại hạ đến còn có ý khác. Lý Thiên Huyền hơi biến sắc, lão nói, chẳng hay giả bằng hữu có thể cho biết. Đừng vội, giả Thiếu Du nói, xin chờ lát nữa tại hạ sẽ nói với La Lão anh hùng. Lý Thiên Huyền chau mày nói vậy, trước khi gặp lão chủ nhân thì giả bằng hữu nhất định không chịu nói. Giả Thiếu Du mỉm cười, nói, sự thật như vậy, tại hạ không muốn phủ nhận. Lý Thiên Huyền chậm rãi lắc đầu và nói, nếu giả bằng hữu không chịu nói ra trước mục đích đến đây thì... Giả Thiếu Du cắt lời, nói, Lý Tổng Quản sẽ không cho tại hạ kiến diện La Lão anh hùng. Đúng không? Lý Thiên Huyền gật đầu, nói, đó là chức trách của Lão Khiếu. Không thể không như vậy. Mong giả bằng hữu thông cảm. Không dám, giả Thiếu Du mỉm cười. Nói, xin hỏi Lý Tổng Quản. Tổng Quản muốn nghe mục đích đến thật hay muốn nghe mục đích đến giả? Lý Thiên Huyền nói, giả bằng hữu hỏi như vậy thật khiến người ta khó hiểu. Giả Thiếu Du nói, rất đơn giản. Nếu Lý Tổng Quản muốn nghe điều giả thì tại hạ có thể lập tức bịa ra một câu chuyện. Nếu Lý Tổng Quản muốn nghe điều thật thì xin chờ gặp La Lão anh hùng rồi hãy nói. Lý Thiên Huyền chau mày nói, nếu bây giờ Lão Khiếu muốn nghe điều thật thì sao? Giả Thiếu Du mỉm cười, nói, tại hạ tùy ý nói ra, Lý Tổng Quản biết nó là thật hay không thật chăng? Gặp phải một nhân vật cực kỳ giàu cơ trí và ngôn ngữ sắc sảo như vậy thì vị truy hồn thủ Lý Thiên Huyền thực cảm thấy không ứng phó nổi. Chỉ còn một biện pháp là không cho gặp, lập tức hạ lệnh đuổi khách. Nhưng với thanh danh của La Gia và địa vị của Lý Thiên Huyền trong võ lâm thì sao có thể làm như vậy được? Đang lúc vô kế khả thi thì chợt nghe ngoài đại sảnh có tiếng cười nhạt. Tiếp theo là một giọng nói sang sảng. Tại hạ có biện pháp khiến các hạ phải nói thật. Lời vừa dứt thì một trước hai sau. Ba người bước vào đại sảnh. Người đi trước là một bẻ chi thiếu niên. Mặt ngọc môi son. Tướng mạo anh tuấn thoát tục. Chỉ tiếc là thái độ quá ngạo mạn. Dường như trong mắt chẳng có ai. Hai người đi sau là hai hắc y hán tử cao cao gầy gầy. Cử chỉ nhẹ nhàng. Song mục hữu thần. Vừa nhìn thì biết ngay đây là hai cao thủ nội gia. Bạch y thiếu niên vừa bước vào đại sảnh thì Lý Thiên Huyền lập tức đứng lên và bước ra nghênh tiếp. Lão nói, Tam thiếu gia về rồi à? Bạch y thiếu niên lạnh lùng khoát tay. Mắt nhìn Giả Thiếu Du và nói, Lý Tổng Quản, người này là ai? Lý Thiên Huyền cung kính nói, bẩm Tam thiếu gia. Vị này là bằng hữu giang hồ từ xa đến, muốn bái kiến lão chủ nhân. Bạch y thiếu niên nói, hắn họ gì, tên gọi thế nào? Lý Thiên Huyền chau mày. Lão chưa kịp trả lời thì Giả Thiếu Du đã đứng lên. Thản nhiên nói, tại hạ Giả Thiếu Du, có lẽ là thiếu hiệp chưa từng nghe nói. Bạch y thiếu niên cười khinh khỉnh và nói, đích thị là rất xa lạ. Đúng vậy. Giả Thiếu Du mỉm cười, nói, La Thiếu Hiệp có gia thế hiền hách thì làm sao nghe nói đến hạng vô danh tiểu tốt chê y giang hồ. Bạch y thiếu niên phá lên cười ha ha rồi nói, đó là sự thật, người muốn gặp gia phụ làm gì? Giả Thiếu Du thản nhiên nói, tại hạ đã nói với Lý Tổng Quản,

Bẩm lão chủ nhân, đó là một chiếc thuyền hoa bằng kim ngân. Là Trấn Vũ nhìn sang Giả Thiếu Du rồi nói. Không lẽ giả lão đệ nghe nhầm? Giả Thiếu Du lắc đầu. Nói, tuyệt đối không nhầm. Nếu La lão anh hùng không tin thì cứ phái người đến các khách điếm lớn nhỏ trong thành mà tìm hỏi các nhân vật võ lâm. Phần thưởng mà bọn họ biết, tuyệt đối không phải là chiếc thuyền hoa bằng kim ngân. Là Trấn Vũ chau mày nói. Nhân vật võ lâm trong các khách điếm. Giả Thiếu Du nói. Không sai. Trong các khách điếm lớn nhỏ của thành Kim Lăng. Hiện ở đầy võ lâm hào kiệt. Cả chính lẫn tà từ các nơi trong thiên hạ kéo đến. Mọi người trong đại sảnh bất giác nhìn nhau và đều lắc đầu. Là Trấn Vũ lại hỏi. Giả lão đệ. Tại sao võ lâm đồng đạo lại kéo đến đây? Giả Thiếu Du thản nhiên nói. Bọn họ kéo đến là vì phần thưởng không phải là chiếc thuyền hoa. Là Trấn Vũ ngớ người. Lão vội hỏi tiếp. Vậy thì theo giả lão đệ thì phần thưởng là gì? Giả Thiếu Du chậm rãi nói. Phần thưởng là võ lâm chí bảo Ngọc Thiềm Thử do Kim Lăng La Gia đưa ra. Mọi người trong đại sảnh đều chấn động tâm thần. Là Trấn Vũ biến sắc. Lão vội hỏi. Giả lão đệ, chuyện này là do ai nói? Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười và nói. Hiện nay mỗi nhân vật võ lâm ở trong các khách điếm lớn nhỏ của thành Kim Lăng đều biết. Nhưng không biết tin tức này từ đâu ra. Lẽ nào La lão anh hùng không biết là do ai nói? Là Trấn Vũ mở to song mục. Lão nói, chuyện này từ đâu mà ra nhỉ? Từ ngày Kim Lăng có đồng gia thì lão khiếu luôn hạn chế gia nhân ra ngoài. Vì vậy đối với tin tức ở bên ngoài có thể nói là gần như đoạn tuyệt. Chẳng những không biết võ lâm đồng đạo tụ tập đến Kim Lăng mà cũng không biết chuyện phần thưởng của hội thuyền hoa đăng là Ngọc Thiềm Thử do La gia. Đưa ra, Giả Thiếu Du nói, La lão anh hùng, thực tế ở bên ngoài đã náo động khắp thành rồi. Trừ bách tính của Kim Lăng ra, phàm là nhân vật võ lâm thì không ai không biết. Giờ đây có thể nói quý phủ là mục tiêu hướng tới của quần hùng. Nguy cơ rình rập tứ phía, là Trấn Vũ nhướng đôi mày bạc lên và nói. Vậy mục đích đến đây của giả lão đệ là, Giả Thiếu Du tiếp lời. Chỉ xin La lão anh hùng thật lòng cho biết, có hay không có chuyện này, là Trấn Vũ lắc đầu nói. Lão khiếu dám lấy thanh danh nửa đời ra đảm bảo, tuyệt đối không có chuyện này. Giả lão đệ thử nghĩ xem, nếu La gia có võ lâm chí bảo Ngọc Thiềm Thử thì e rằng còn giấu không kịp. Làm sao có thể, nhưng La lão anh hùng, Giả Thiếu Du cắt lời, nói, có người nói thế này. La lão anh hùng đã sớm lấy tàng chân đồ trong Ngọc Thiềm Thử ra rồi. Ngọc Thiềm Thử hiện tại chỉ là một vật trống không? Chẳng có chút giá trị gì. Là Trấn Vũ nói. Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải không đánh mà khai. Lại ông tôi ở bụi này sao? Giả Thiếu Du cười cười. Nói. Cũng có nói. Là lão anh hùng mượn vật này làm mồi. Quăng một mẻ lưới tóm gọn võ lâm thiên hạ. Là Trấn Vũ ngẩn người rồi lập tức gượng cười. Nói. Chuyện này thật khiến lão khiếu giờ khóc giờ cười. Lão khiếu cả đời xem thường danh lợi. Khép mình sống qua ngày chê y chút sản nghiệp của tổ tiên để lại ở góc tây thành Kim Lăng này. Xưa nay tuyệt đối không có chút dã tâm. Hơn nữa lão khiếu dựa vào cái gì mà thâu tóm võ lâm thiên hạ chứ? Bằng vào ba đứa con dại và mấy vị bằng hữu xung quanh đây chăng? Thực lòng mà nói. Bây giờ Giả Thiếu Du đã hiểu rõ, bằng vào thực lực của La gia thì dư sức xưng hùng một phương. Nhưng muốn quăng một mẻ lưới thâu tóm toàn bộ võ lâm thiên hạ thì quả là một việc đội đá vá trời. Châu chấu đá xe, chàng trao mày nói, tại hạ tin tưởng những lời của La lão anh hùng. Nhưng lão anh hùng là người sáng suốt, nên biết đây là chuyện không thể xem thường. La Trấn Vũ nói. Giả lão đệ cho rằng, Giả Thiếu Du tiếp lời, kẻ thất phu vô tội nhưng giữ ngọc trong người thì trở thành kẻ có tội.

Chỉ vì một ngọc thiềm thừ mà không ngại tạo ra trường gió tanh mưa máu. Không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm làm của mình. Sống đã không có ý nghĩa thì chết cũng chẳng tiếc nuối. Nhưng quan trọng là kẻ chính nghĩa phải ngậm hờn mà chết. Còn hạng gian ác lại đắc ý sống nhơn nhờn. Một ngày đạo nghĩa mất đi thì ma đạo hoành hành. Võ lâm thiên hạ khó tránh khỏi một trường biến loạn. Là Trấn Vũ trao mày nói. Vậy giả lão đệ chỉ giáo lão khiếu phải làm thế nào? Không dám. Giả thiếu du nói. Tại hạ nguyện lấy sức mình ra giúp la lão anh hùng điều tra ra. Là Trấn Vũ cảm động nói. Đa tạ giả lão đệ. Nói vậy giả lão đệ từ xa đến đây chỉ vì. Không, là lão anh hùng, giả thiếu du lắc đầu, nói, vốn không phải như vậy, là Trấn Vũ ngạc nhiên nói. Vậy, giả lão đệ vốn cũng là đến đoạt ngọc, giả thiếu du lại lắc đầu nói. Cũng không phải để đoạt ngọc, là Trấn Vũ đầy vẻ kinh ngạc, lão nói. Vậy, giả lão đệ, giả thiếu du thản nhiên cắt lời, nói, thực không dám nói dấu. Nếu là lão anh hùng có ngọc thiềm thừ đó thật thì tại hạ phải chỉ ra rằng là lão anh hùng là kẻ sát hại cả nhà Đồng gia, hãm hại hạ hầu Lam, và bây giờ định quăng một mẻ lưới tiêu diệt toàn bộ võ lâm thiên hạ. Là Trấn Vũ dùng mình, nhưng lão bình thản nói, cũng may là lão khiếu không có vật này, bằng không thì dù có trăm miệng cũng khó biện bạch. Giả thiếu du mỉm cười nói, bây giờ tại hạ đã tin la lão anh hùng, và cũng biết lão anh hùng bị người ta hại, nhưng sợ rằng la lão anh hùng có trăm miệng cũng không thể biện bạch trước võ lâm quần hào đã tụ tập tại Kim Lăng. Là Trấn Vũ gật đầu, nói rất đúng, vì vậy nên lão khiếu, dường như giả thiếu du có ý không để cho lão nói tiếp nên chàng lại cắt lời và nói. Xin hỏi la lão anh hùng, bình sinh anh hùng có kẻ thù nào không? Là Trấn Vũ lắc đầu nói. Tính tình của lão khiếu thời trẻ tuổi rất cô độc. Ngoài một vị bằng hữu vừa là chỗ thân thuộc vừa là chỗ thâm giao ra thì bình sinh dường như không qua lại với ai. Và từ khi vị bằng hữu đó qua đời thì lão khiếu đoạn tuyệt luôn với bên ngoài. Không qua lại với bất kỳ người nào cả. Giả thiếu du nói. Chẳng hay vị bằng hữu đó của la lão anh hùng là vị nào vậy? Là Trấn Vũ lưỡng lự một lúc rồi nói. Nói ra có thể giả lão đệ cũng không lạ gì. Năm xưa trong võ lâm có một vị kỳ nhân tự xưng là đoạn trường toái tâm thâu sinh khách. Giả thiếu du chấn động toàn thân. Chàng vội hỏi. Không lẽ là hạ hầu nhất tu tiền bối? Là Trấn Vũ gật đầu nói. Chính là người này. Giả thiếu du lại hỏi, là lão anh hùng là bằng hữu thâm giao với hạ hầu tiền bối à? Là Trấn Vũ nói. Nói thâm giao là lão khiếu hơi trèo cao rồi. Thực ra nói thân thuộc thì hợp hơn. Giả thiếu du ngạc nhiên nói. Thân thuộc, sao không nghe nói? Là Trấn Vũ lắc đầu thở dài rồi nói. Giả lão đệ còn có chỗ vẫn chưa biết. Thế tử Sài Ngọc Hà của lão ta là biểu muội. Em bà con, của lão khiếu, giả thiếu du buột miệng kêu lên. Sao không nghe nói, hạ hầu tiền bối còn có một vị thân thuộc là la lão anh hùng. Là Trấn Vũ lắc đầu, nói, điều đó nói ra nên trách lão khiếu thôi. Lão khiếu và biểu muội Sài Ngọc Hà vốn là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Trong mắt của hàng trưởng bối lúc đó thì tương lai tất sẽ thành một đôi. Nào ngờ tình cảm của Ngọc Hà biểu muội đối với lão khiếu chỉ là tình cảm giữa huynh muội. Sau này lớn lên, cô ta yêu vị võ lâm kỳ khách hạ hầu nhất tu đó. Lão khiếu vì quá xấu hổ nên cực lực ngăn cản. Mấy lần muốn sát hại hạ hầu nhất tu nhưng đều bị lão ta nhân nhượng tránh né. Sau khi hạ hầu nhất tu và Ngọc Hà biểu muội thành hôn. Thì phu thê bọn họ chẳng đếm xỉa đến một kẻ có tâm tính như lão khiếu. Thủy chung không nhận nhà này là thân thuộc. Nhưng về sau, hạ hầu nhất tu rộng lượng đại độ.

Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói, bọn họ không thương vong một người. La Trấn Vũ ngạc nhiên nói, ta không tin bọn họ không trả giá mà bức được Hiền Điệt phải nhảy xuống hiểm vực. Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói, thực ra là Tiểu Điệt thoát đi thôi. La Trấn Vũ trầm ngâm một lát rồi nói, ta hiểu rồi, là vì Hiền Điệt hiệp cốt nhân tâm. Không muốn, không, Hạ Hầu Lam cắt lời, nói, đương thời Tiểu Điệt từng nghĩ đến chuyện xuất toàn lực liều mạng một phen. Nhưng chẳng hiểu thế nào, lúc Tiểu Điệt muốn để khí vận công thì đột nhiên cảm thấy chân khí khó tụ. Đã không vận được chút lực đạo nào thì làm sao có thể liều mạng. Tiểu Điệt lại không muốn rơi vào tay bọn họ nên tự tung người nhảy xuống vách núi trăm trượng. La Trấn Vũ ngạc nhiên nói, Hiền Điệt, làm sao như vậy? Chấm, Hạ Hầu Lam nói. Sau đó Tiểu Điệt mới phát giác mình bị trúng độc dược mãn tính. La Trấn Vũ truy vấn, là kẻ nào ngầm hạ độc thủ? Hạ Hầu Lam nói, Tiểu Điệt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng ở hai người, là kỹ nữ Tiểu Thúy Hồng Chê Y Sông Tần Hoài, hai là Cuồng Hòa Thượng, một vị hảo hữu của Tiểu Điệt. La Trấn Vũ gật đầu nói, vừa rồi ta đã nghe ngươi nói qua, Tiểu Thúy Hồng đó thì còn có khả năng, nhưng Cuồng Hòa Thượng kia chẳng phải Hiền Điệt từng nói. Lão ta là Ngũ Nhạc Du Hồn Kaoa Sắc Yota Bán Thiên. Một vị bằng hữu thâm giao của ngươi đó sao? Thần sắc Hạ Hầu Lam hơi có vẻ buồn bã. Chàng lắc đầu nói, lão bá còn có chỗ chưa biết. Sau khi rơi xuống Hồng Trạch Hồ, chẳng những Tiểu Điệt không chết mà còn phát hiện một bộ xương người chê y một tảng đá lớn. Chê y cổ tay trái của bộ xương đó có một chiếc vòng. Mà chiếc vòng này chính là vật của Kaoa Sắc Yota Bán Thiên. Lão ta thường đeo nó bên tay trái. La Trấn Vũ nói, thiên hạ không ít người đeo vòng. Không chừng, Hạ Hầu Lam cắt lời. Nói, chiếc vòng của Kaoa Sắc Yota Bán Thiên không phải bằng vàng, bạc hoặc ngọc bích mà là vật được chế tạo từ thiết tâm mộc ở Bắc Thiên Sơn. Phóng mắt khắp thiên hạ chỉ có một chiếc thôi. La Trấn Vũ trao mày nói. Chấm, nói vậy, Cuồng Hòa Thượng đó là... Hạ Hầu Lam tiếp lời. Tiểu Điệt hoài nghi lão ta là một người khác giả mạo. Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lát rồi nói. Chấm, Hiền Điệt có từng thấy chê y tay trái của Cuồng Hòa Thượng? Hạ Hầu Lam lắc đầu. Nói, đây là sơ suất của Tiểu Điệt. Tiểu Điệt không hề để ý. La Trấn Vũ thở dài. Nói vậy lão ta cũng có khả năng rồi. Sự hiểm trá của nhân tâm thật khôn lường. Hạ Hầu Lam nói. Bây giờ Tiểu Điệt vẫn chỉ hoài nghi mà không dám khẳng định. Vì theo Tiểu Điệt thấy, bất luận thân thế, tướng mạo, lời nói, cử chỉ của Cuồng Hòa Thượng, căn bản đều là Kaoa Sắc Yota Bán Thiên. La Trấn Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiền Điệt, không chừng có kẻ giả mạo Kaoa Sắc Yota Bán Thiên. Và được Kaoa Sắc Yota Bán Thiên đồng ý, Hạ Hầu Lam nói. Điều đó phải chờ Tiểu Điệt tìm được Cuồng Hòa Thượng rồi mới có thể biết được. Nhưng tiểu đệ cho rằng khả năng đó không lớn, vì có thể giả mạo Kaoa Sắc Yota Bán Thiên nhưng chiếc vòng làm bằng thiết tâm mộc thì phóng mắt khắp thiên hạ tuyệt đối không có chiếc thứ hai. La Trấn Vũ gật đầu, nói, Hiền Điệt chưa tìm được Cuồng Hòa Thượng à? Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, vẫn chưa, nhưng trong võ lâm đã có tin Ngọc Thiềm Thư sẽ xuất hiện tại Kim Lăng. Nếu lão ta thật sự là Kaoa Sắc Yota Bán Thiên thì bất luận thế nào, nhất định lão ta cũng sẽ đến xem. Cách chương.